Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 163, đám cưới năm. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Sau khi Tư Cầm kết thúc câu nói, cô rời khỏi phòng. Khi cô đóng cửa, cô thở dài và nói với người giúp việc. Này, tiểu thư cung vẫn chưa chịu ăn. Tôi không có cách nào cả. Vậy phải làm sao bây giờ? Cơ thể cô ấy sẽ bị bỏ đói. Người hầu gái cau mày. Cô đi hâm nóng thức ăn. Tôi sẽ thuyết phục cô ấy sau. Dù sao đi nữa, cũng phải để cô ấy ăn. Tư Cầm có vẻ buồn bã. Được rồi, trong phòng, cung vũ giao tưởng tượng ra Dạ Diễm và Thiên Vũ đang vui vẻ. Mặn nồng cùng nhau, cô ấy càng kích động nhiều hơn. Càng hoảng loạn hơn, đột nhiên, cô nhìn thấy một con dao gọt hoa quả trên bàn cà phê. Cô nhìn chằm chằm vào con dao gọt trái cây sắc nhọn. Cô nhớ lời của Tư Cầm, lễ cưới sắp bắt đầu. Nếu bây giờ cô gặp phải chuyện gì, cậu chủ sẽ quay lại để cứu cô. Vũ Giao đứng dậy, lấy con dao gọt hoa quả vào phòng tắm, đổ đầy nước vào bồn tắm, rồi nằm trong đó, không chút do dự, dùng dao gọt hoa quả để cắt vào cổ tay. Cùng lúc đó, trong giáo đường chuẩn bị cử hành hôn lễ nghi thức, Lãnh Nhược Băng khiển mọi người lui ra. Cô đứng ở phía sau Thiên Vũ, sửa sang lại tóc cho cô. Kế hoạch đang gặp phải một ít vấn đề, cho nên phải trì hoãn, nhưng không hẳn là nghiêm trọng. Kiều Tinh thì không có vấn đề gì. Buổi lễ sẽ được tổ chức sớm thôi. Có muốn tôi nói không? Khi tôi tuyên thệ không? Thiên Vũ cau mày, Dạ Diễm có bao nhiêu thù hận? Lãnh Nhược Băng ngừng di chuyển, nhìn sâu vào Thiên Vũ trong gương. Thiên Vũ, con có còn do dự không? Tất nhiên là không, Thiên Vũ vội vàng giải thích. Tôi chỉ nghĩ rằng không phù hợp để làm như vậy. Phóng viên thật phiền phức. Nếu tôi từ chối anh ta sẽ mất mặt và trở thành trò cười của mọi người. Tôi sợ anh ta sẽ không để tôi đi. Chúng ta có kế hoạch khác chưa? Lãnh Nhược Băng lấy ra một gói plasma nhỏ từ túi. Con hãy giấu thứ này trong quần lót. Khi con tuyên thệ, con giả vờ rằng cơn đau bụng của con đã giảm. Sau đó, mẹ sẽ vội vàng giúp con phá vỡ nó, để cho máu chảy ra và giả vờ bị hủy bỏ. Khi đó chắc chắn sẽ hỗn loạn. Mẹ sẽ giúp con nắm lấy cơ hội này. Điều này quá rủi ro. Dạ Diễm rất thông minh. Anh ta sẽ phát hiện ra ngay Thiên Vũ không yên tâm. Ngay cả khi tình huống khẩn cấp và hỗn loạn, anh ta không tìm thấy nó. Nhưng anh ta không thể để bà đưa tôi đi đâu. Đừng lo lắng, mẹ đã sắp xếp nó. Sẽ có người giúp con. Bà nói, sau này, khi Vũ Giao làm phiền cậu ta, làm thế nào cậu ta có thể chăm sóc cho con được? Mọi người sẽ không coi trọng con nữa. Mẹ sẽ tìm lý do để từ chối hợp đồng hôn nhân để đưa con đi. Họ sẽ không khăng khăng đâu. Đó cũng là, Thiên Vũ buồn bã nheo mắt. Anh ta nói rằng ban đầu chỉ quan tâm đến đứa trẻ. Nếu đứa trẻ không còn nữa, làm sao anh ta có thể chăm sóc tôi được? Còn nữa, anh ta vẫn còn cung Vũ Giao. Chấm, đừng nói nhiều như vậy. Nhanh lên và chuẩn bị đi. Lãnh Nhược Băng thúc Thiên Vũ. Này, lúc này, có tiếng gõ cửa bất ngờ ở bên ngoài. Và hai người đều bị sốc. Nhược Băng nhanh chóng bình tĩnh lại. Gì vậy, tôi có thể vào không? Đó là tiếng của Dạ Diễm. Nghe vậy Thiên Vũ càng hoảng loạn hơn. Nhược Băng vội vàng đẩy cô vào phòng tắm, rồi đi ra mở cửa. Dạ Diễm, cậu vào đi, buổi lễ sắp bắt đầu. Thiên Vũ đâu rồi ạ? Dạ Diễm lịch sự hỏi. Đôi mắt anh sâu thẳm như biển. Cách chương.